Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, Tiểu Mộng biến hóa. Ngắn ngủn một tiếng liền đem lắp đặt sự việc định xuống. Cái này làm cho Lâm Nguyệt Giao cũng cảm thấy quá nhanh. Người ngày hôm nay thật giống như rất đuổi thời gian à. Đều không làm sao xem liền trực tiếp đáp ứng. Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi. Đuổi thời gian? Diệp Trần nơi nào là đuổi thời gian? Chỉ là lười phải cùng Hải Nguyệt tiếp tục dây dưa tiếp. Cô đó vạn nhất chờ lát dùng lại ra chút gì. Vậy hắn như thế nào cùng Lâm Nguyệt Giao giải thích? Vẫn là sớm một chút thoát thân cho thỏa đáng. Hắn cũng không muốn thật xảy ra chút gì. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Sửa sang mà, có cái kém không nhiều là được. Ta đối với cái này thật không có như vậy chọn. Diệp Trần thuận miệng nói, ngươi xem chúng ta còn có thể đi trường học tiếp Tiểu Mộng đi ra ăn một bữa cơm. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao vậy gật đầu một cái. Diệp Trần lời nói này ngược lại là không sai. Vậy chúng ta buổi trưa mang Tiểu Mộng đi ra ăn cơm đi. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Được à, Diệp Trần vậy không có cự tuyệt. Hắn cũng là đã nhìn ra. Nguyệt Giao là lười được về đến nhà và Lý Phượng tiếp xúc. Đến lúc đó, thiếu không được lại phải nói chút Tiết Giao sự việc. Đến cửa trường học, không thiếu phụ huynh đã ở bên này chờ trước. Nguyệt Giao, Diệp Trần, các ngươi đều tới à? Cố Hàm từ bên cạnh đi ra. Kinh ngạc hỏi liền một tiếng, ngày hôm nay thật vẫn rất đúng dịp. Ngươi cũng tới à? Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, đều đến tiếp bọn nhỏ lúc. Đúng vậy, Cố Hàm gật đầu một cái. Nói, buổi trưa có thì giờ rảnh không? Chúng ta ăn cơm chung à? Ta biết vùng lân cận mới mở một nhà hàng Tây. Mùi vị rất tốt, nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao ban đầu còn không có đáp ứng. Nàng vốn chỉ muốn và Diệp Trần, Tiểu Mộng ăn chung gia đình bữa ăn đâu. Ngày hôm qua ta mang Chi Cai đi qua, nàng liền đặc biệt thích ăn nhà kia bò bí tết, còn la hét muốn mời Tiểu Mộng ăn đây. Cố Hàm cười một tiếng, lại nói, vậy chúng ta cùng nhau đi. Lâm Nguyệt Giao lúc này mới đáp ứng. Người ta cũng như thế thành khẩn mời, nếu là còn không đáp ứng, liền có chút không nói được. Vậy thì tốt quá, ngày hôm nay chúng ta có thể chơi với nhau chơi. Cố Hàm rất là vui vẻ. Nàng vẫn luôn ở tìm cơ hội và Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao làm quan hệ tốt đâu. Dẫu sao, ở nơi này thành phố Thương Nam bên trong, bạn nàng không tính là nhiều, mà Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao lại là đáng kết giao. Kéo sâu một chút quan hệ, vẫn là có chỗ tốt. Rất nhanh, Tiểu Mộng và Chi Cai cũng từ bên trong đi ra. Người hai nhà cùng nhau liền hướng nhà hàng Tây đi tới. Diệp Trần nhìn và Chi Cai chung một chỗ vừa nói chuyện Tiểu Mộng, như có điều suy nghĩ. Hắn cũng có thể cảm giác được, Tiểu Mộng và Chi Cai chung một chỗ chơi thời điểm, cũng không có trước như vậy vui vẻ. Càng nhiều hơn chính là một loại qua loa lấy lệ thái độ. Tựa hồ, sự chú ý đều đặt ở cái khác phía trên. Vậy đại khái chính là bởi vì tu hành võ đạo sau đó, cả người liền càng thêm chín muồi. Không có trước như vậy thích chơi. Đến trong phòng ăn, Cố Hàm và Lâm Nguyệt Giao ghé vào một sao trước món. Rất là nhiệt tình, Tiểu Mộng và Chi Cai tụm lại chơi đùa. Mà Diệp Trần chính là nhìn bên ngoài. Hiện tại hắn trong lòng, nhất không bỏ được dĩ nhiên là cái đó đột nhiên xuất hiện nguyên anh hậu kỳ đại năng. Hơn nữa còn là một cô gái. Hắn đối với người này có quá nhiều kiêng kỵ. Cho nên một mực giống như một cây gai như nhau, đâm vào hắn trong cổ họng, là nuốt vậy không nuốt nổi, lấy vậy không lấy ra, như nghẹn ở cổ họng. Dẫu sao, thực lực của người này vượt qua hắn quá nhiều, lại xuất hiện ở mình trước mặt, uy hiếp người nhà mình nguy hiểm. Cái loại này vượt ra khỏi hắn phạm vi khống chế sự việc, liền sẽ để cho lòng hắn bên trong rất không có chắc, có chút lo lắng. Đặc biệt là Tiểu Mộng, còn chỉ là một đứa nhỏ, vạn nhất thật bị người nào đó lừa mà nói, vậy sẽ có bao nhiêu phiền toái. Diệp Trần, người ăn chút gì? Đây là, Lâm Nguyệt Giao hỏi một câu. Tùy ý gọi đi, ta ăn cái gì cũng được. Diệp Trần khoát tay một cái nói, ngươi cho Tiểu Mộng và Chi Cai điểm tốt. Là được, Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, cũng không có hỏi lại. Ba ba, mụ mụ, ta và Chi Kai qua bên kia sân chơi chơi. Tiểu Mộng nói một tiếng, liền cùng Chi Kai cùng đi đến nhà ăn trong góc chơi trò chơi phương tiện bên trong chơi tiếp. Diệp Trần ánh mắt liền một mực nhìn chăm chú bên kia. Đây là, bên cạnh nhiều một cái đội nón nam tử. Hai mắt một mực đang nhìn Tiểu Mộng và Chi Kai. Trong mắt lộ ra lau một cái âm ngoan vẻ. Nguy hiểm hơi thở. Cách đó không xa Diệp Trần đã chú ý tới cái này người đàn ông đồ đen. Hắn tuy nóng cách một khoảng cách, nhưng có thể nhận ra được trên người đối phương một cổ khí tức nguy hiểm. Xem cái bộ dáng này, tựa hồ là theo dõi Tiểu Mộng và Chi Kai, nhưng còn không cùng hắn động tác. Hắn liền thấy Tiểu Mộng ánh mắt, tựa hồ đã phát giác người quần áo đen này. Nhưng Tiểu Mộng trên mặt nhưng không hoảng hốt chút nào. Ngược lại, còn lộ ra lau một cái dáng vẻ xúc vật vô hại. Đây là, nàng đây là đang diễn xuất. Diệp Trần có chút ngẩn ra. Tiểu Mộng mới bay lớn. Mà đây cái người đàn ông đồ đen nhìn dáng dấp. Đã hơn 30. Một cái 7 tuổi đứa nhỏ ở hơn 30 tuổi người trưởng thành trước mặt diễn xuất. Diệp Trần đã không biết nói cái gì cho phải. Thật muốn bàn về thực lực. Tiểu Mộng treo đánh 5-6 cái người đàn ông đồ đen cũng không thành vấn đề. Chỉ là, Tiểu Mộng như vậy thành thục, để cho Diệp Trần có chút đau tim. Vốn nên không buồn không lo sinh hoạt đứa nhỏ, nhưng bởi vì tu hành võ đạo, trước thời hạn trở thành một cái người trưởng thành. Tiểu muội muội, ăn kẹo sao? Vậy người đàn ông đồ đen đi tới Tiểu Mộng và Kỳ Kỳ trước mặt. Từ trên mình cầm ra kẹo, liền cho Tiểu Mộng và Chi Kai. Hỏi, mụ mụ nói qua, không thể ăn người xa lạ kẹo. Chúng ta không ăn. Chi Kai ngày thường cũng là bị Cố Hàm thời khắc giáo dục. Lập tức lắc đầu một cái nói, coi như là cự tuyệt. Người đàn ông đồ đen đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Mộng. Hắn đối với cái cô gái này càng có hứng thú. Nếu có thể mang đi nói, nhất định có thể bán rất nhiều tiền. Cái này kẹo ăn ngon không? Tiểu Mộng cười ngọt ngào một tiếng. Hỏi, đương nhiên ăn ngon. Ngươi thử một chút thì sẽ biết. Người đàn ông đồ đen một hồi kích động. Quả nhiên cái cô gái này dễ gạt một chút. Hắn lột ra kẹo liền tỏ ý Tiểu Mộng mau ăn. Thúc thúc, ngươi có phải là người hay không con buôn à? Muốn đem chúng ta mang đi bán đi à? Tiểu Mộng cười một tiếng. Nói, ta nhớ tên buôn người đều là dùng như vậy chiêu thức. Cái này, người đàn ông đồ đen sắc mặt cứng đờ. Cũng không biết nói gì. Hắn một người con buôn trực tiếp bị người cho vạch trần. Cái này còn làm sao gạt người? Làm sao vậy chứ? Ta chính là xem các ngươi tương đối đáng yêu. Liền cho các ngươi kẹo ăn. Người đàn ông đồ đen lúng túng cười một tiếng. Nói, tới, ngươi thử một chút cái này đường ăn có ngon hay không? Ta không ăn. Tiểu Mộng nhưng là lắc đầu một cái. Nói, nếu không, ngươi trước thử một tí. Ngươi ăn một viên cho ta xem. Người đàn ông đồ đen sắc mặt cứng đờ. Cái này kẹo là đặc thù chế thành. Bản thân liền mang theo một chút hôn mê hiệu quả. Hắn ăn, hôn mê bị gì? Ngươi rốt cuộc có ăn hay không? Người đàn ông đồ đen thẹn quá thành giận. Trực tiếp hỏi nói, ta dĩ nhiên không ăn. Cái này kẹo đều là tên lường gạt cho đứa nhỏ ăn. Ăn xong rồi, ta đến lượt bị ngươi mang đi bán lấy tiền. Tiểu Mộng khẽ mỉm cười, ta lại không phải người ngu. Dĩ nhiên không ăn. Cái này, người đàn ông đồ đen cũng hết ý kiến. Hắn hành nghề nhiều năm như vậy. Vẫn là sao gặp phải ý nghĩ như vậy rõ ràng đứa nhỏ. Cái này còn là đứa nhỏ sao? Vậy người mang nụ cười vô hại. Tựa như ở châm chọc hắn thủ đoạn quá giả bộ như nhau. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.